Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 529, một sóng lớn vinh dự điểm đột kích. Ta đi, Hạ Minh mắt trợn tròn, nữ nhân này thật đúng là, nói hắn béo hắn trả thở phía trên, dài đến xấu như vậy không nói, lại còn nghiêu bức như vậy. Lão công, ta nói đúng hay không a? Nữ nhân này hướng về phía Trịnh Cát ồn à ồn ẻn nũng nịu, khiến Trịnh Cát cười nói, xác thực, tại Tùng Giang thành phố còn không có ta giải quyết không vấn đề. Hạ Minh không còn gì để nói, người này làm sao không biết xấu hổ như vậy đâu, còn không có hắn giải quyết không sự tình. Lời này nghe, làm sao kỳ quái như thế đâu, cũng cảm giác hắn bao nhiêu nghiêu bức giống như. Hạ Minh không muốn tiếp tục cùng hai người kia nói chuyện. Hắn cảm giác muốn là cùng hai người kia nói chuyện, quả thực cũng là kéo thấp chính mình IQ. Hạ Minh thuận miệng nói, lão bản, nơi này có không có giải thạch địa phương? Có là có, người lão bản này thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nói ra, cũng là, làm phiền ngươi nói cho ta biết là được. Chính ta đi giải thạch. Hạ Minh nói ra, chính ở đằng kia, có chuyên nghiệp giải thạch, chỉ bất quá giải thạch phải hao phí một chút công phí. Cho nên, lão bản nói ra, không tệ, ở chỗ này hiện trường giải thạch lời nói, xác thực cần cho một chút tiêu phí, cũng không cần quá nhiều, đại khái 1-200 liền có thể. Cho nên, ở chỗ này giải thạch lời nói, đó cũng là tương đương kiếm tiền. Nếu như có thể lời nói, ở chỗ này một ngày kiếm lời 2.000 vẫn là dư xài. Một tháng nói ít cũng phải 5-6 vạn. Dù sao tới nơi này người đều là thổ hào, cho cái 1-200 cũng đều là một chút món tiền nhỏ. Đối với những phú hào này tới nói, 1-200 cũng căn bản không có để ở trong lòng. Được, cảm ơn ngươi sư phụ. Hạ Minh mua tảng đá kia, định hướng về bên cạnh giải thạch sư phụ chỗ đó chạy đi. Thế nhưng là lúc này Trịnh Cát lại là cười lạnh nói, tảng đá kia mặt ngoài đều đã bị phong hóa, mà lại cái này bên trên còn có không ít nhỏ bé lỗ nhỏ. 100% sẽ không ra lục, cái này thiểu năng trí tuệ, lại còn đi giải thạch, thật sự là buồn cười. Lão công, nếu không chúng ta thì cùng đi xem nhìn hắn giải thạch. Chờ một lát nếu như ra không lục, chúng ta liền hào hào nhục nhã một chút ra hỏa này. Nữ nhân này không thể bảo là không ác độc, nàng cùng Hạ Minh không oán không cừu, vậy mà nghĩ ra ác độc như vậy chủ ý. Cái này muốn là tâm tính không tốt người, khẳng định sẽ bị nữ nhân này buồn nôn chết. Rất nhanh hai người liền đến giải thạch nơi này. Không sai mà lúc này Chu Trần Vũ bọn họ cũng ngay tại ôm chính mình thạch đầu giải thạch. Đợi đến Hạ Minh đến về sau, Chu Trần Vũ cùng Hạ Minh chào hỏi, nói, Hạ Minh, ngươi mua thạch đầu, khiến Chu Trần Vũ hơi kinh ngạc. Bất quá khi hắn nhìn đến Hạ Minh ôm thời điểm thạch đầu, khiến Chu Trần Vũ vội vàng nói, lão đệ, ngươi đây là ở đâu nhi bên trong mua thạch đầu a? Ở bên kia bên cạnh mua, Hạ Minh thuận miệng nói, ta đi, lão đệ, ngươi sẽ không phải là tân nhân a? Chu Trần Vũ nhịn không được nói, đúng vậy a, lần thứ nhất mua, tùy tiện mua chút. Hạ Minh kỳ quái hỏi, cái này có vấn đề gì không? Vấn đề có thể lớn, Chu Trần Vũ nói ra, ngươi xem một chút cùng nhanh thạch đầu, ra phía trên có không ít tỉ mỉ lỗ. Trong này căn bản không có khả năng ra lục, cho dù là ra lọc cũng chưa chắc đáng giá mấy đồng tiền. Đến mức người vừa mới nói cái kia vị trí, cái kia cơ hồ đều là mọi người chọn còn lại, bán không được những tảng đá kia. Là như vậy à? Hạ Minh gật đầu nói, không có chuyện, coi như đồ cao hưng đi. Lão đệ, ngươi xài bao nhiêu tiền? Chu Trần Vũ nhịn không được hỏi. Mới 2.000 khối, Hạ Minh nói, còn tốt, Không phải rất nhiều, không phải vậy lời nói thì Bồi Đại Phát. Theo Chu Trấn Vũ, Hạ Minh tảng đá kia khẳng định phải mở hàng hụt, căn bản ra không lục. Chỗ lấy hỏi Hạ Minh giá cả, chính là sợ Hạ Minh tiêu phí quá nhiều mua. Không phải vậy lời nói, thì Bồi Đại Phát, ha ha ha ha, Chu Trấn Vũ, không nghĩ tới ngươi vậy mà càng sống trở về. Vậy mà để như thế một cái gì cũng không biết tiểu tử tới mua thạch đầu. Các ngươi Chu thị châu báu không người sao? Vậy mà tìm như thế một cái thiểu năng trí tuệ. Trịnh Cát ha ha cười nói. Trịnh Cát, ngươi có ý tứ gì? Chu Trấn Vũ nghe vậy, biến sắc, cả giận nói. Hắn là huynh đệ của ta. Ngươi cho ta đem miệng đặt sạch sẽ điểm. Ua, ta nói có sai sao? Cái này thiểu năng trí tuệ vậy mà tại những cái kia đống đá bên trong mua thạch đầu. Không phải thiểu năng trí tuệ là cái gì? Chỉ cần là hơi hiểu chút người đều biết. Bên kia bán tất cả đều là phế liệu. Đều là mọi người chọn còn lại. Gia hỏa này lại còn bỏ tiền mua. Ta đã nói rồi. Nhà quê ở đâu đều là nhà quê. Trịnh Cát nói chuyện mang theo châm chọc vị đạo. Làm Chu Trấn Vũ nghe về sau. Càng là cực kỳ phẫn nộ. Cái này Trịnh Cát thật sự là quá phận. Trịnh Cát, ngươi cho ta cẩn thận một chút. Một bên Trương Kế cũng là cảm thấy có chút phẫn nộ. Cái này Trịnh Cát nói chuyện, quả thực quá khó nghe. Cái này tương đương với trá hình sỉ nhục Chu Trấn Vũ a. Có điều hắn cũng biết, chỗ lấy như thế châm chọc Hạ Minh. Mục đích vẫn là tại sỉ nhục Chu Trấn Vũ. Bọn họ Trịnh Thị Châu Báu cùng Chu Thị Châu Báu. Vốn chính là cạnh tranh quan hệ. Hai người kia cũng là minh tranh ám đấu. Trong âm thầm không biết đấu bao nhiêu lần. Mà Trịnh Cát càng là muốn đem Chu Trấn Vũ xử lý. Nhất ra độc đại. Thế nhưng là hai người giao thủ mấy lần. Nhưng lại ai cũng không làm gì được người nào. Uy, ngươi có bệnh. Hạ Minh vào lúc này đứng ra. Bình thản nhìn lấy Trịnh Cát. Trịnh Cát nhìn đến cái này đột nhiên đứng ra Hạ Minh. Riêng là nghe được Hạ Minh lời nói, khiến Trịnh Cát một trận bảo tàu. Cả giận nói, ngươi có bệnh, cả nhà ngươi đều có bệnh. Ta nói là thật, mà lại ngươi bệnh còn không nhẹ. Nếu như trễ xử lý, chỉ có thể đi bệnh viện tâm thần. Hạ Minh lẩm bẩm nói, đầu năm nay có bệnh nhân thật nhiều. Làm sao lại hết lần này tới lần khác? Còn thêm một cái đần độn tinh thần người bệnh. Quái sự mỗi năm có. Năm nay còn thật đặc biệt nhiều. Ngươi, Hạ Minh một câu trực tiếp bắt hắn cho mắng. Khiến Trịnh Cát có chút tức giận. Nhưng là Trịnh Cát có biện pháp nào không bạo phát đi ra. Lạnh lùng nói. Ta nhìn ngươi có bệnh tâm thần còn tạm được. Thì ngươi tảng đá kia còn ra lục. Quả thực cũng là nằm mơ. Vậy ngươi thì sai. Ta khối này dựa vào cái gì không thể ra lục. Vẫn là mấy cái ghen ghét. Hạ Minh vô cùng bất mãn. Cái này Trịnh Cát thật sự là quá làm người tức giận. Nếu như không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Hắn thì không biết mình họ gì. Ha ha ha. Chết cười ta. Các ngươi nghe một chút. Cái này thiểu năng trí tuệ ở bên kia phế liệu khu mua thạch đầu. Lại còn vọng tưởng mở ra lục đến. Quả thực quá buồn cười. A, nguyên lai là chuyện như thế à. Trách không được Trịnh Cát muốn cười người thiếu niên trước mắt này. Bất quá người này theo mặc trên người đến xem. Đoán chừng cũng là một người nghèo rớt mồng tơi. Kẻ nghèo hàn đoán chừng cũng chỉ có thể mua được những thứ này tiện nghi thạch đầu. Cái này ngược lại là có thể thông cảm được. Xác thực. Bất quá người này vẫn rất đẹp trai. Đẹp trai có làm được cái gì? Hôm nay hắn đắc tội Trịnh Cát. Đoán chừng hắn liền muốn không may. Liền Trịnh Cát cũng dám thắng. Ha ha, đúng vậy a, Trịnh Cát thế nhưng là nơi này khách hàng lớn. Tiểu tử này dám trêu chọc Trịnh Cát. Cái kia chính là ăn không ôm lấy đi. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.